Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đệ 55 chương, Quý An Hằng thấu tiến lên, cẩn thận công nhận vừa lật, theo sau hắn quay đầu lại nhìn Lạc Hy nói, giống như còn có thể miễn cưỡng nhìn ra điểm đồ vật, Lạc Hy cũng chậm rãi thấu tiến lên. Cùng lúc đó hướng lên trên thấu vẫn là cầm bàn tay to cơ hồng hỉ. Chỉ thấy màu đỏ đen sơn hạ, như ẩn như hiện hiện lên rải rác một ít đường cong. Đứt quãng cũng không nối liền. Quý An Hằng nhìn về phía Lạc Hy. Hắn theo bản năng cảm thấy Lạc Hy nên biết chút cái gì. Lạc Hy cũng xác thật biết chút cái gì. Hắn từ chính mình ba lô lấy ra bổn ký họa bổn. Đầu tiên là tốc độ cực nhanh mà ở mặt trên câu họa ra rõ ràng đường cong. Thử lại đem chúng nó nhất nhất liền lên. Liền ba lần, phí tam tờ giấy lúc sau. Lạc Hy rốt cuộc làm ra cái đại khái. Ta đại khái biết này mặt trên họa nội dung. Có chút trừu tượng, yêu cầu ta cho ngươi giải thích sao? Lạc Hy hỏi Quý An Hằng. Quý An Hằng nhìn thoáng qua di động màn ảnh. Gật đầu một cái. Hắn là không thế nào tò mò, nhưng hắn biết các võng hữu nhất định rất tò mò. Lạc Hy cũng nhìn ra Quý An Hằng bản thân cũng không như thế nào tò mò. Lại không thể không làm bộ nhìn không ra tới. Phản đem vừa mới họa ra tới đường cong đưa tới Quý An Hằng trước mặt giải thích. Ta như vậy liền, ngươi hẳn là có thể đại khái nhìn ra một ít đồ vật tới. Này bích họa giảng, là một vị không biết là cái gì thân phận quý nữ. Cùng với trượng phu tân hôn, cảm tình vừa lúc hết sức lại phùng chiến loạn, quý nữ trượng phu, bị bắt thượng chiến trường, bảo vệ quốc gia, chỉ là lúc sau, lại không có thể tồn tại trở về quý nữ cùng với trượng phu cảm tình cực hào. Một lòng muốn vì này phu báo thù, cũng muốn tìm hồi này phu thi thể cùng chính mình hợp táng. Vì thế không tiếc ra vẻ nam trang vào quân doanh, trong lúc này, quý nữ tìm vị. Kỳ nhân dị sĩ, vì nàng cung cấp trợ giúp, hai người dùng phi thường thủ đoạn hại chết rất nhiều trẻ ở quý nữ trước người người. Cuối cùng, quý nữ như nguyện thành đại tướng quân, tay cầm một phương tướng sĩ sinh tử, quý nữ xác thật có chút năng lực, lại có vị kia kỳ nhân hỗ trợ, bởi vậy nhưng thật ra thuận lợi vì này phu báo thù. Nhưng mà, này phu thi thể lại sớm đã không biết gì đi. Quý nữ tìm kiếm không có kết quả, nản lòng thoái chí dưới liền rời đi trong quân, trộm trở lại chính mình trong phủ. Lúc sau, quý nữ làm kỳ nhân giúp nàng vì chính mình cùng với phu kiến lăng. Cũng yêu cầu này chiếu nàng cùng trượng phu phủ trì tới kiến tạo. Lúc ấy cũng không có hoàn chỉnh đem chỗ ở phục hồi như cũ ở lăng mộ chung kỹ thuật. Kỳ nhân vì thế không tiếc hao phí đại lượng sức người sức của tài lực. Thậm chí dùng một ít thần thần quái quái năng lực, như thế mấy năm, lại cũng gần là đem chỗ ở một bộ phận nhỏ kiến tạo lên. Sau lại, chiến loạn nổi lên bốn phía, quý nữ nơi quốc gia nguy ngập nguy cơ, quý nữ không thể không mệnh kỳ nhân nhanh hơn tốc độ. Cũng không hề yêu cầu này chiếu chỗ ở kiến tạo, là khi nói đến nơi này, đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn về phía Quý An Hằng, chỉ thấy Quý An Hằng. Đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm người, cười như không cười, cúi đầu vừa thấy, hảo đi, chính mình trong tay này đó đồ hình, chỉ tới kỳ nhân vì quỷ nữ kiến lăng mộ này một bộ phận. Mặt khác lại là không có, khụ, này đó đều là ta kết hợp đồ hình đoán, đến nỗi mặt sau kia một bộ phận tắc hoàn toàn là ta đoán. Bất quá, ta tưởng hẳn là có thể nói đến thông. Nếu không như thế nào giải thích này chỉ kiến một nửa lăng mộ. Quý An Hằng lại không tin hắn này giải thích, cười nói, một khi đã như vậy, kia không bằng ngươi lại đoán một cái, này lúc sau lại đã xảy ra cái gì? Lạc Hy nhấp một chút môi, thực quyết đoán nói, quốc gia nguy nan hết sức, quý nữ mang theo chính mình cùng với trượng phu lưu lại cấp dưới tới rồi này tòa mộ phụ cận một chỗ. Đất hoang. Cũng tại đây ẩn cư, quý nữ vốn định, tại đây kết liễu này thân tàn lúc sau, liền làm kỳ nhân đem nàng táng nhập mộ chung, cũng làm một giả người, đưa tới này phu hồn phách cùng với cung táng, kỳ nhân đồng ý. Bất quá này lúc sau lại đã xảy ra một ít đáng sợ sự. quỷ nữ mang đến kia 100 nhiều người. Thế nhưng một người tiếp một người mất tích, ngắn ngủn mấy ngày, nhân số liền thiếu 10 hơn người. Quỷ nữ thấy tình thế không ổn, đoán được là kỳ nhân bốt tích, vì thế chạy nhanh âm thầm người đi ra ngoài tìm càng có tài năng kỳ nhân. Lúc này tới kỳ nhân là hai vị, chỉ là bọn họ tới có chút chậm, này một chỗ đã chỉ còn lại có 40 hơn người. Mà quỷ nữ cũng không biết khi nào bị kỳ nhân hạ tà pháp, trở nên không người không quỷ, sống không bằng chết. Cứ việc như thế, quỷ nữ lại cũng tâm trí kiên định, vẫn chưa hại chính mình cấp dưới. Lúc sau, kia hai vị kỳ nhân liền cùng vị kia dùng tà pháp kỳ nhân đấu pháp. Bởi vì vị nào kỳ nhân dùng phi thường thủ đoạn, luyện liền một thân tà thuật, bởi vậy nhị đối nhất thời kia nhị vị kỳ nhân cũng là không lấy lòng. Thẳng đến, quỷ nữ lấy tự thân thân thể cuốn lấy kia kỳ nhân. Lúc này mới khiến cho thế cục được đến nghịch chuyển, kỳ nhân cuối cùng cùng đường dưới tự bạo, hại không ít đã chết cuốn lấy hắn quỷ nữ, liên quan cũng hại chết lúc ấy ly đến gần hảo những người này. Bởi vì quỷ nữ trước khi chết gắt gao cuốn lấy vị kia kỳ nhân, cuối cùng làm cho kỳ nhân tự bạo lúc sau hai người cốt nhục tương giao. Vô pháp tách ra, quỷ nữ các thuộc hạ đảo cũng trung tâm, lại cảm nhớ quỷ nữ cuối cùng hy sinh, cố cuối cùng đêm này hai người cốt nhục đều thu thập lên. Táng nhập quỷ nữ lăng mộ nội, cũng ở kia lúc sau, dư lại kia 13 người đều tự giác lấy người giữ mộ danh nghĩa. Canh giữ ở nơi này, quỷ an hằng cấp Lạc Hy vỗ tay. Thực xuất sắc, ngươi không lo bình thư tiên sinh thật sự là lãng phí, A Tổng cũng thấp giọng nói. Các võng hữu vẫn luôn cấp Lạc Hy soát lễ vật, nói muốn giống lực cảm động, Lạc Hy cười khổ, nhìn Quỳ An Hằng không nói lời nào. Hắn vừa mới nói những lời này đó, ít nhất có 8 phần là thật sự, cũng không biết, An Hằng có không mượn này nhớ tới chút cái gì. Quỳ An Hằng lại không để ý tới hắn, mà là xoay người hướng tới mộ đạo chỗ sâu trong đi đến. Hắn biết Lạc Hy nói rất có thể đều là thật sự. Bởi vì, ở Lạc Hy nói đến đấu pháp là lúc, hắn trong đầu loáng thoáng có như vậy chút đoạn ngắn hiện lên. Thanh y tiểu Quỳ An Hằng, hắc y Lạc Hy, cùng với một vị khác một thân hoa lực áo gấm xấu xí đạo sĩ. Đến nỗi quỳ nữ, hắn trong ấn tượng, cũng đã không phải cá nhân, mà là một người không nhân yêu không yêu đồ vật, thân thể của nàng, bị kia xấu xí đạo sĩ cải tạo thành ít nhất có một nửa là bao trùm quái dị vậy. Đến nỗi lại nhiều, lại là mơ mơ hồ hồ, hắn cũng không dục suy nghĩ sâu xa, đang muốn vứt bỏ những cái đó cảnh tượng, lại tại hạ một giây không khỏi dừng lại bước chân. Vừa mới, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, hắn cùng Lạc Hy cùng kia đạo sĩ đấu pháp khi, cái kia đạo sĩ lấy một khối giống nhau thái tuế đồ vật vì giới. Lấy người huyết vì thực quy chi, lại lấy này dùng thi pháp công kích Quỳ An Hằng. Kia khối thái tuế, rõ ràng chính là Quỳ An Hằng phía trước được đến cổ quái thái tuế. Lúc sau đã xảy ra cái gì? Quỳ An Hằng lúc ấy có hay không tránh đi kia thế tới hung mãnh công kích? Lại là như thế nào cũng nghĩ không ra. Quỳ An Hằng trong lòng yên lặng thở dài một hơi, không hề tạm dừng, đi nhanh hướng phía trước đi đến, có lẽ, lại đi phía trước đi một chút, lại nhiều nhìn xem một ít đồ vật, hắn liền có thể nhớ tới đâu. Hắn hiện tại là thực sự có chút tò mò, mặt sau đã phát sinh sự, đương nhiên, hắn càng muốn biết đến là, cái kia cổ quái thái tuế, trừ bỏ công kích người bên ngoài còn có hay không mặt khác công năng. Lại là vì sao sẽ lưu lạc đến ngoại, Lạc Hy ánh mắt nặng nề đi theo phía sau, ánh mắt không có một khắc rời đi quá Quỳ An Hằng. A Tổng nhìn màn hình tảng lớn làn đạn, nhiều là soát An Hằng giống như không lớn vui vẻ, Lạc Hy cũng không lớn vui vẻ bộ dáng. Hảo An. Tĩnh A có điểm đáng sợ A, mau nói chuyện A, linh tinh. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Này mộ không ai nói chuyện thật là có điểm dọa người. Hắn quay đầu nhìn một chút Hồng Hỉ, lại thấy hắn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Lạc Hy. Biểu tình có chút phòng bị, tức khắc, A Tổng càng thêm cảm thấy tâm mệt mỏi. hắn sinh thời cũng chỉ là cái người thường. Sau khi chết, Đỉnh Thiên liền cùng Quỳ An Hằng cùng nhau tiếp nhận vài lần ủy thác. Gặp qua vài lần quỷ, lại lúc sau, cũng chỉ là đi theo Quỳ An Hằng hạ quá hai lần mộ. Nhưng kia hai lần mộ, lại không có một lần là giống như bây giờ, an tĩnh đến dọa người. Chẳng sợ hắn tự thân đã là cái lệ quỷ, cũng vẫn là có điểm sợ. Tổng cảm thấy, ở chỗ này an tĩnh đến tử khí trầm trầm trong hoàn cảnh. Tùy thời tùy chỗ đều khả năng toát ra một hai cái đồng loại. Không phải người dọa người sẽ hù chết người, quỷ dọa quỷ cũng là sẽ. Nga, quỷ sẽ không chết, nhưng quỷ sẽ tiêu tán a. A Tổng bất đắc dĩ nhỏ giọng cùng màn hình một chỗ khác võng hữu giao lưu lên. Ta cảm thấy ta mới là đáng thương nhất cái kia, ta ba đồng bạn đều các có tâm tư, hơn nữa đều không ra tiếng. Ta hiện tại, có điểm phương, làn đạn một mảnh ha ha ha, cùng với các loại an ủi cùng lễ vật, liền ở A Tổng nhìn làn đạn thêm can đảm khi, lại phát hiện một cái lỗi thời đạn mộ. Mộc Tâm, ngươi ở nơi nào? Hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên có loại không được tốt dự cảm ni tiếp theo. Hắn cảm thấy hắn dự cảm, khả năng muốn trở thành sự thật. Mộc Tâm, ngươi chừng nào thì trở về? Có thể trở về sao? Mộc Tâm, ta sai rồi, ngươi trở về được không? Tác giả có lời muốn nói. Hai điều tuyến cùng nhau tiến hành, ai nói ta sẽ không mai phục bút. Ta chỉ là chôn đến có điểm trường QAQ trước mắt còn có vài điều đãi dùng. Ta cảm thấy ta đều mau đã quên còn có nào mấy cái QAQ. Hết chương.